Ái phi chấm là đặc công. Chương 7, Hoắc Thiên Trạm cầu hôn. Góc truyện audio.com. Ánh Nhi, hắn lại gọi tên nàng, gả cho ta. Chấm, lần này cô gái chợt ngẩng đầu lên, nhưng nhìn hắn giống như nhìn quái vật. Thật lâu mới yếu ớt lên tiếng, ta là tẩu tẩu của huynh. Huynh trưởng ta đã chết rồi, nhưng ta vẫn là tẩu tẩu của huynh. Các người vẫn chưa có viên phòng, vốn không tính. Hắn hung hăng nắm chặt hai quả đấm, trong lòng dâng tràn hờn dỗi nhưng không có chỗ nào để phát tiết. Một tiếng tẩu tẩu đó đã làm cho khoảng cách giữa hắn và nàng càng thêm xa cách. Tại sao huynh vẫn không chịu hiểu? Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nâng lên một bàn tay ấn vào ngực mình, huynh ấy đã cắm rễ ở chỗ này rồi. Ta bất chấp phụ thân phản đối, đối đầu chống lại tộc nhân, chấp nhận bị nguyền rủa ngàn dặm xa xôi đến tận đây tìm huynh ấy. Cuối cùng cũng có thể được chắp tay cùng huynh ấy, huynh có biết để làm được việc này ta cần phải có bao nhiêu dũng khí không? Hắn là hoàng đế, sao có thể chắp tay cùng nàng? Hoắc Thiên Trạm nhìn chằm chằm người con gái ở trước mặt, có trời mới biết khi hắn nghe nói nàng sắp chạy tới Sở Đô thành hôn với hoàng huynh thì trong lòng hắn đau khổ biết dường nào. Hắn cho rằng hắn có thể quên, cho rằng chỉ cần tìm một người con gái giống như nàng là có thể thay thế được. Nhưng đã lặp đi lặp lại nhiều ngày, kết quả chính là dù ở trong giấc mộng hắn vẫn không thể nào thoát khỏi hình bóng của nàng. Vậy còn huynh, nàng mỉa mai cười, chẳng phải sau này huynh cũng là hoàng đế sao? Câu hỏi này khiến hắn không nói được lời nào. Thiên Trạm, nàng đột nhiên nhướng người về phía trước, bất thình lình bắt lấy hắn, có chút khẩn thiết. Nói, bọn họ đều nói là ta giết huynh ấy, nhưng ta không có. Huynh ấy đột nhiên hô lên rồi không thở được nữa, sau đó gục ngã ở trên giường. Ta thật sự không có làm, sao ta có thể giết huynh ấy, ta thà rằng mình chết cũng sẽ không muốn huynh ấy chết. Trên mặt nàng tràn đầy uất ức nhưng nhiều hơn chính là sự yêu thương lưu luyến đối với người đó. Ta tin nàng, hắn giơ tay lên xoa nhẹ khuôn mặt nàng, Ánh Nhi, gả cho ta đi, ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc suốt đời. Quên đi, nàng quay trở về bên vách tường, ta trông giữ huynh ấy 3 ngày rồi sau đó cũng sẽ đi theo huynh ấy. Đừng nói trong lòng ta chỉ có huynh ấy, cho dù ta có tình cảm với huynh đi chăng nữa thì Thái Hậu và Hoàng Hậu làm sao có thể cho phép một nữ nhân như ta lại bước vào Hoàng gia một lần nữa. Có lẽ cái chết mới chính là sự giải thoát tốt nhất. Cho tới bây giờ Vệ Lai, cũng không nghĩ tới, sau khi trải qua cái chết nàng lại có thể khôi phục được ý thức. Thế nhưng vào khoảnh khắc vừa mở mắt ra lại chứng kiến dưới thân là một vùng lửa đỏ rực, mái tóc dài của nàng trực tiếp bị hơ trong ánh lửa, không khí bốn phía cũng không ngừng run rẩy theo đám lửa nóng rực. Thử giật giật tay chân, lại phát hiện tứ chi mình đã bị ai đó trói chặt. Vùng vẫy thử, mấy cái nàng chợt phát hiện ra thứ trói chặt tay chân mình là mấy sợi dây thừng loại nhỏ. Bây giờ cha hỏi gián điệp còn nghiên cứu ra cách trói người trên lửa y hệt như nướng gà ư, nhưng mà dùng dây thừng để trói, việc này cũng thật hết sức khôi hài đó. Cách chương,